Phàm nhân tu tiên, chương 1604, Phệ Linh Hỏa Điểu cùng Lưu Ly Thiên Hỏa Dịch, gocchuyenaudio.com. Hàn Lập thấy vậy trên mặt không có chút dị sắc nào nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Hiển nhiên giá trị của kim lôi trúc này so với dự đoán của hắn tựa hồ còn muốn cao hơn. Bất quá tuy hắn đã nắm giữ tế lôi thuật nhưng lúc trước thấy mấy gã yêu vương kia đối với ích tà thần lôi cực độ kiêng kỵ thì có thể thấy được kim lôi trúc tựa hồ còn ẩn giấu cái gì đó. Đáng tiếc là lúc đó mấy đại yêu vương kia chủ yếu là lợi dụng hắn nên cho dù kim lôi trúc thực sự còn có bí mật gì khác thì tự nhiên cũng không nói cho hắn biết. Mà vô luận là tại phi linh tộc hay là vân thành trước mắt thì hắn cũng không tìm thấy được thông tin liên quan đến kim lôi trúc và ích tà thần lôi nên cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại việc tra xét, về sau sẽ tìm ra đáp án. Ngay tại lúc tâm niệm Hàn Lập đang tính toán nhanh thì việc cạnh tranh giá kim lôi trúc đã bắt đầu. Không biết một gã thánh tộc nào ở tầng 3 ra giá, vừa há mồm đã quát. 2.500.000 vạn, lời vừa xuất nhất thời làm cho không ít kẻ hữu tâm sắc mặt có chút trắng bệch. Bất quá, hạng người tại đại khí thô ở đây tự nhiên là tuyệt không chỉ có một vị này. Cơ hồ trong nháy mắt giá cả đã nhảy lên con số 2.600.000 vạn cùng 2.708.000 vạn. Đây là giá do hai gã thánh tộc khác phát ra, trong đó một nam tử có thanh âm không nhanh không chậm, Hàn Lập cảm thấy có chút quen thuộc. Sau khi hơi cân nhắc thì lập tức liền nhận ra người nọ, đây rõ ràng là Thiên Cơ Tử. Vị trưởng lão vạn cổ tộc này cũng nhìn chúng kim lôi trúc. Về phần một người khác cũng là tham gia đấu giá hội ngay từ đầu từng bởi vì thiên hỏa dịch mà khẩu khí bất hảo chính là nam tử họ Liệt. Sau khi hai ghế này trước sau được ra, hắn nguyên bản còn muốn tranh phong một hồi, lúc này đành tắt đi tâm tư này. Chỉ có thể nhìn thấy kim lôi trúc trên đài mà âm thầm mút nước miếng mà thôi. Trong lúc nhất thời, cả đại điện trở nên yên tĩnh chợt. 3.000.000 linh thạch, đây chính là thanh âm của một gã thánh tộc vô danh phát ra đầu tiên, hắn nói ra một cái đã làm cho tim Hàn Lập chợt đập dồn. Lần này, Thiên Cơ Tử thở dài một hơi, từ trong phòng lão không còn có âm thanh nào truyền ra nữa. 3.100.000, vị đạo hữu đáng kính bên kia, cây kim lôi trúc này đối với Liệt Mỗ phi thường trọng yếu, mong đạo hữu có thể thành toàn cho ta. Nam tử họ Liệt tựa hồ do dự một chút rồi lại báo giá mới, đồng thời đột nhiên hướng về phía đối phương khách khí dị thường nói. Liệt huynh nói lời này không đúng rồi. Tại hạ nguyện ra giá cả như thế thì kim lôi trúc tự nhiên đối với mỗ đồng dạng rất quan trọng. Chỉ sợ vô pháp nhường cho. 3.200.000 vạn. Nam tử phát giá đầu tiên cười nhẹ một chút ý tứ buông tay cũng không có lại hô lên một tiếng ra giá. Hảo, nếu Trần đạo hữu nói như thế, Liệt mỗ cũng không đoạt vật yêu thích của người khác. Kim lôi trúc cấp cho các hạ thôi. Nam tử cương cường này tựa hồ biết rõ thân phận của đối phương nên sau khi thấy đối phương ép hắn vào tình thế bắt buộc thì lập tức bỏ khỏi cạnh tranh nhưng trong lòng tự nhiên vẫn có chút buồn bực. Hắc hắc, đa tạ Liệt huynh thành toàn. Vị nam tử họ Trần kia thanh âm có hơi chút đắc ý nhưng chợt có âm thanh khác phát ra. 3.200.000, từ một nơi trong đại điện truyền đến thanh âm ra giá. Thanh âm dễ nghe thanh thúy, đúng là thanh âm của một nữ tử. Lần này, hơn phân nửa mọi người đều sửng sốt không khỏi nhìn về phía nơi phát. gocchuyenaudio.com, ra thanh âm, người ra giá kia rõ ràng là nữ từ lúc trước mới mua được đại ô chiến xa. Bao gồm cả Hàn Lập ở bên trong, tất cả mọi người đều có chút run sợ. Vừa rồi nàng này đã tiêu phí đại lượng linh thạch như thế mà hiện tại vẫn có thể chào giá trên trời như vậy. Cái này cũng không tránh khỏi rất khoa trương a. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói là thân gia của nàng thật sự là hơn xa thánh tộc bình thường nhưng ở phương diện số lượng linh thạch thì hiện nay xác thực không phải là thánh tộc bình thường nào có thể sánh bằng. 3.400.000, nam tử họ Kinh thanh âm có chút âm trầm xuống. 3.500.000, nữ tử che mặt cũng không hoảng không vội vẫn báo ra một cái giá mới. Mà nam tử họ Kinh lại yên lặng, một lát sau mới dùng một thanh âm cực kỳ băng hàn lạnh lùng nói. 3.600.000. Chỉ cần có người ra giá cao hơn một khối linh thạch kính mỗ lập tức chắp tay nhường. Nhưng hắn vừa nói dứt nữ tử che mặt liền cực kỳ bình tĩnh báo ra giá. 3.700.000, nghe được giá này cả ba tầng đều vang lên một tiếng cười giận dữ của nam tử họ Kinh. Hảo tốt lắm, nếu các hạ đối với kim lôi trúc có tinh thần ăn cả ngã về không như thế thì hy vọng đạo hữu có thể rời khỏi Vân Thành được. Vị Vân Thành thánh tộc này ở phiên thứ ba bị một gã thượng tộc đàn áp sau một hồi đấu giá thì rốt cục cũng không nhịn được. Đương trường nói ra lời nói bất hảo nhưng nữ tử che mặt này lại như căn bản chưa nghe thấy những lời này. Chẳng những không đáp lại một câu mà thậm chí ngay cả đầu cũng không thèm quay về hướng đó mà liếc mắt một cái.